Khi gió lại thổi, chương 70, hậu kỳ 2 lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cỏ tốt tươi, chim muông bay lượn, chẳng mấy chốc thành phố nhiệt đới này lại bước vào mùa hạ đầu tháng 5. Nhà mới của cô Hiểu Mộng đã xây xong, tọa lạc vùng ven Tây Nam dưới chân núi Thái Bình, cách biệt thự Cố gia trên đỉnh núi không xa. Đó là một căn nhà được vịnh biển bao quanh, mang phong cách chủ nghĩa hiện đại vô cùng đơn giản, trông đặc biệt nổi bật giữa một loạt công trình kiến trúc kiểu Anh. Vườn hoa nhỏ ở sân trước trồng đầy quân tử lan, đi ra sân sau chính là bãi cát và biển cả. Từng viên gạch miếng ngói, từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí là chiếc xích đu màu trắng, đều chính xác y như trong bức họa của Lý Ninh Ngọc, không khác chút nào. Lúc Cố Hiểu Mộng đi vào nhà mới, suy nghĩ đầu tiên là có lẽ Lý Ninh Ngọc cũng có thiên phú trên phương diện thiết kế kiến trúc. Cô Triệu, người thật sự phải vẽ ra vô số bản thiết kế, bất đắc dĩ cực kỳ, trong mắt đại tiểu thư quả nhiên chỉ có mỗi Lý giáo sư của cô ấy. Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên cũng rất thích nơi này, đáng tiếc thích mấy đi nữa cũng phải tiếc nuối, bọn họ cuối cùng vẫn không thể dọn vào nhà mới trong mùa hè năm đó. Nguyên nhân có rất nhiều, ví dụ như cách thành phố quá xa đi lại bất tiện, ví dụ như con còn quá nhỏ cần người trông chừng, quan trọng hơn cả chính là không khí ven biển quá ẩm ướt, không tốt cho trứng hen suyễn của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng hối hận mãi, tại sao lúc mua đất không ai nói cho cô biết chuyện này. Lý Ninh Ngọc giờ khóc giờ cười, lúc Triệu tiểu thư khuyên em có nghe lọt sao? Cho dù không thể vào ở căn nhà có ý nghĩa kỷ niệm này cũng không thể truyền nhượng cho người khác. Tối hôm đó, Cố Hiểu Mộng trịnh trọng nói với Cố Thiễn Ninh, chờ con trưởng thành, sẽ tặng cái biệt thự này cho con làm phòng cưới. Cố Thiễn Ninh 3 tuổi kỳ thực không hiểu những lời này cho lắm, cao mày nghiêm túc hỏi. Mami, phòng cưới là gì? Chính là nhà để kết hôn. Kết hôn, Cố Thiễn Ninh bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái, lại nhớ được một từ mới. Cố Mộ Ngữ ở bên cạnh bi bô tập nói, mơ mơ hồ hồ lặp lại hai chữ kết hôn này. Cố Hiểu Mộng không được dạy hư con nít, Lý Ninh Ngọc đi tới ôm lên con gái nhỏ kéo tay nhỏ của con gái lớn, vừa dỗ con vừa đi đến phòng ăn. Dì Triệu làm pudding mà các con thích nhất đây, chị Ngọc của em đâu? Đếm tới đếm lui, trên bàn ăn rõ ràng chỉ có 6 đĩa pudding, trước mặt Cố Hiểu Mộng hoàn toàn trống trơn. Cô Triệu tức giận rồi, không để phần cho em. Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt, sững sờ trước bàn, cô lại làm gì sai? Cũng được, không có thì không có, dù sao mình vẫn có thể ăn phần của Cố Dân Trương. Dĩ nhiên có thể ăn, đó là nếu như cô lão tiên sinh không đem phần pudding của mình chia cho hai cháu gái bảo bối. Không thể dọn vào nhà mới là tiếc nuối, không thể ăn pudding cũng là tiếc nuối. Cuộc sống lúc nào cũng có nhiều tiếc nuối như vậy, nhưng đối với Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mà nói tiếc nuối thật sự đến một tháng sau mới đột nhiên xuất hiện. Bởi vì bộ phận cao tầng có kẻ phản bội, mạng lưới tình báo đảng ngầm Đài Loan gặp tai họa ngập đầu. Từ thành viên tiểu tốt cho đến cấp cao trong cục bảo mật tất cả bại lộ chỉ trong một đêm. Hơn ngàn thành viên đảng ngầm anh dũng hy sinh dưới đao của kẻ địch, máu tươi nhuộm đỏ hòn đảo kia, thi hài đầy đất có thể nhìn thấy được, giống như thảm kịch năm dân quốc thứ 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc nằm vùng sau chiến tranh không có mưa bom bão đạn, song lại là sự khảo nghiệm ý chí còn hiểm ác hơn, cũng là thước đo tín ngưỡng càng nghiêm khắc hơn. Những chiến sĩ này ôm lý tưởng cao quý trong tim, từ bỏ cuộc sống hòa bình sau giải phóng, bất chấp tất cả bước lên đảo Đài Loan, đặt chân lên con đường một đi không trở lại. Thậm chí có một nữ đồng chí tuần trước vừa mới từ Hồng Kông lẻn vào Đài Bắc còn chưa kịp ổn định thì đã mất mạng. Lý Ninh Ngọc còn nhớ khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước lên thuyền, cô ấy xoay người vẫy tay với bọn họ, nụ cười trên mặt như muốn nói chờ tin của tôi. Nhưng mà cuối cùng thứ bọn họ đợi đến chỉ là bức ảnh trước khi bị sư tử đăng trên báo. Tin tức tổ chức đảng ngầm Đài Loan toàn quân chết hết truyền tới Hồng Kông, trạm tình báo xa vào trong bi ai tột cùng, mọi người nhìn nhau không nói gì, 3 phút mặc niệm còn dài hơn cả ngày tận thế. Hơn 1.000 đồng chí, người mà Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng quen biết chỉ lác đác không tới mấy người. Tuy rằng chưa từng gặp mặt lại cùng chung tín ngưỡng ôm tâm tình giống nhau. Tiếc thương hùng tâm tráng trí còn giang dở của bọn họ cũng kính nể sự kiên định dũng cảm không biết sợ của bọn họ lúc hy sinh. May mắn trong bất hạnh trong trận hạo kiếp này vẫn còn hơn 100 đồng chí còn may mắn sống sót, bọn họ nín thở ngủ đông trong bóng tối chuẩn bị để sẵn sàng thức tỉnh bất cứ lúc nào tiếp tục đứng lên chiến đấu. Nhưng mà sau đại nạn tổ chức đã mất đi tin tức của phần lớn bọn họ. Cao tầng phản bội, chiến hữu hy sinh, mất đi liên lạc một chiều với thượng cấp, thậm chí mất đi tài liệu để có thể chứng minh thân phận. Chị Ngọc, chị nói xem, cảnh ngộ này đối với một kẻ nằm vùng mà nói ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa chờ đợi, ý nghĩa cố thủ, ý nghĩa phải so với quá khứ càng thêm kiên định tín ngưỡng hơn. Trong mấy tháng bị Katori Naoto giam lỏng, Lý Ninh Ngọc đã vô số lần nghĩ tới vấn đề này, mà đáp án cuối cùng của cô là... giống như con diều đứt dây, bị gió thổi về nơi phương xa vô định. Nhưng tôi tin tưởng, bọn họ sẽ không bị sóng gió cuốn đi, sẽ không bỏ rơi tín ngưỡng. Chỉ cần nghe thấy tiếng còi tụ họp nhất định có thể tìm được đường về nhà. Nếu vĩnh viễn không có tiếng còi thì sao? Thà rằng lao đầu vào cửa tử cũng không để gió bắc thổi rơi. Tuy Hồng Kông không giống như Đài Loan nguy cơ tí phía cũng không bị ám ảnh khủng bố trắng bao phủ, nhưng có lẽ có một ngày, bọn họ cũng sẽ bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó mà mất đi liên lạc với thượng cấp. Đến lúc đó, bọn họ sẽ thật sự trở thành kẻ không nhà để về. Mọi sự cống hiến trong quá khứ đều sẽ bị chôn vùi, sách sử cuối cùng sẽ chỉ viết xuống hai chữ. Hán gian, thậm chí một chữ cũng không lưu lại, giống như mỗi một người bình thường nước chảy bèo trôi bên trong thời đại ấy cuối cùng sẽ bị lãng quên. Khủng bố trắng, những hành động bạo động nhằm tiêu diệt phần tử cộng sản. Nhưng vậy thì đã làm sao? Đem bi thương chôn sâu dưới đáy lòng, không có khói súng trên chiến trường, công việc mai phục của gián điệp vẫn còn đang tiếp tục. Mùa hè trôi qua, một chiếc tàu lớn được đặt tên theo Tổng thống Wilson đã cập cảng Victoria. Đây là con thuyền hy vọng của Tân Trung Quốc, nó chở hơn 100 sinh viên du học Mỹ mang theo trái tim nhiệt huyết với Tổ quốc. Sau khi trải qua 3 tuần lễ kinh tâm động phách, cuối cùng nó đã vượt qua Thái Bình Dương, trở lại Hồng Kông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía biên giới đã sớm tràn ngập tiếng ồn ào huyên náo, phấp phới cờ đỏ. Đưa mắt nhìn nhóm du học sinh đi vào bến tàu Thẩm Quyến, Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên thở dài. Nhiệm vụ hộ tống hoàn thành, chị Ngọc chúng ta trở về thôi. Nói là hộ tống, chẳng thà nói là âm thầm bảo vệ, nơi này dù sao vẫn là địa bàn của người Anh. Kỳ thực nhiệm vụ hôm nay, Lý Ninh Ngọc có thể không cần tới, nhưng cô khăng khăng theo cùng. Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thực rất muốn tới xem thử, nhìn đám học sinh ngàn dặm trở về, nhìn đồng bào nhiệt tình ở bên kia bến cảng, nhìn Tổ quốc đại lục nằm bên đường ngăn cách. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc vẫn đang nhìn sang nơi tưng bừng sắc đỏ phía đối diện, trong lòng xúc động, lông mi khẽ run. Những sinh viên du học này từ bỏ điều kiện ưu đãi ở nước ngoài, trở lại Tổ quốc nghèo khó lạc hậu, chỉ vì muốn hiến thân cho công cuộc nghiên cứu xây dựng Tân Trung Quốc. Nhìn vẻ kiên định không chùn bước trên gương mặt bọn họ, Lý Ninh Ngọc không khỏi nhớ tới những lời Cố Dân Chương nói với cô năm đó. Tài năng toán học bẩm sinh của cô đã quyết định cô là một thiên tài điệp báo, mà sau khi dựng nước cô đồng dạng cũng sẽ là một người kiến thiết ưu tú. Đến lúc đó, mới là thời điểm cô chân chính phát huy tài năng. Nhưng mà ai cũng không ngờ được, sau khi dựng nước cô vẫn như cũ ẩn núp trong mạng lưới tình báo. Tuy trên danh nghĩa là giáo sư, lại không cách nào làm một nhà toán học chân chính, cống hiến trí tuệ và lực lượng để xây dựng Tổ quốc. Hai thân phận chuyên gia giải mã và nhà toán học đều là hiến thân cho lý tưởng. Điệp báo và nghiên cứu khoa học cả hai không thể cùng kiêm, nhưng bên nào nặng bên nào nhẹ đây? Trong mắt người yêu thoáng qua vẻ mê mang rồi biến mất, Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc muốn nói lại thôi. Suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc cô ít nhiều có thể đoán được. Kiến thiết Tân Trung Quốc cần một lượng lớn nhân tài cao cấp, hiện tại Trung ương đang kêu gọi phần tử trí thức trở về nước. Đối mặt với tác động của lời hiệu triệu, đừng nói là nhà toán học hàng đầu như Lý Ninh Ngọc, ngay cả bản thân Cố Hiểu Mộng cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Cô hít sâu một hơi, hỏi vô cùng chân thành, chị Ngọc, chị muốn về nước sao? Muốn cùng bọn họ đi Bắc Kinh Thượng Hải sao? Lý Ninh Ngọc theo bản năng đáp, vậy trạm tình báo làm sao bây giờ? Còn có em à, năng lực giải mã của em lại không kém, chị đừng có coi thường em. Nhận ra được có gì đó không đúng, Lý Ninh Ngọc ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười, định dùng lời đùa giỡn hóa giải sự nghiêm túc vô hình. Bảo tôi trở về, bản thân lại muốn lưu lại. Cố Hiểu Mộng, em lại làm chuyện xấu sau lưng tôi có phải không? Dĩ nhiên không có. Cố Hiểu Mộng đột nhiên trầm mặc, nếu có thể cô dĩ nhiên muốn đi theo Lý Ninh Ngọc đến chân trời góc biển, nhưng phụ thân đã gần tuổi lục tuần, gánh nặng kinh tế trên vai Cố gia còn cần mình tới gánh, cô rất rõ ràng, bản thân không thể nào rời Hồng Kông được nữa. Em chỉ là nói nếu như, để chị chọn một giữa điệp báo và nghiên cứu khoa học chị sẽ chọn như thế nào? Đồng chí Hiểu Mộng, bất kể công việc gì, tôi cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh, không làm giả thiết. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng chọt chọt đầu Cố Hiểu Mộng, cho dù biết chỉ là giả thiết, trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Một trận gió thổi qua, hốc mắt Cố Hiểu Mộng có chút khô khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói rõ, thái độ mơ hồ của Lý Ninh Ngọc đã trả lời vấn đề của cô. Trên thực tế, cô từ đầu đến cuối cảm thấy trí tuệ của Lý Ninh Ngọc đặt trên chiến trường điệp báo là dùng không đúng chỗ. Nhất là sau khi lập quốc, mấu chốt để lấy được tình báo chính là dựa vào các đồng chí đánh vào trại địch chứ không phải là nhân viên giải mã ở phía hậu phương như bọn họ. Hiện nay số điện báo mà Trạm Hồng Kông cần phá giải càng ngày càng ít so sánh với nơi này, có lẽ Sở Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh Thượng Hải càng thích hợp Lý giáo sư hơn. Cô tin tưởng Lý Ninh Ngọc cũng hiểu đạo lý này, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng Lý Ninh Ngọc hẳn đã sớm phán đoán. Mà mấy ngày trước một đồng chí cũng xuất thân khoa toán ở trạm tình báo còn nói với Lý Ninh Ngọc anh ta đã hưởng ứng lời hiệu triệu, viết đơn thỉnh cầu, hy vọng trở lại đại lục dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học tổ chức cũng đã phê chuẩn. Tuần sau, hoàn thành xong thủ tục bàn giao, anh ta sẽ đi Bắc Kinh. Chỉ cần cộng sự nhiều năm như vậy, tôi biết năng lực của cô vượt xa tôi, nếu cô viết đơn xin, tổ chức nhất định sẽ đồng ý, bây giờ không phải là thời chiến nữa, công tác tình báo bên này, các đồng chí khác vẫn có thể gánh vác. Hiện tại, sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Tổ quốc cần học giả chuyên nghiệp như chúng ta hơn. Lý Ninh Ngọc do dự chốc lát mỉm cười gật đầu, ngữ điệu nghe không ra tâm tình. Được Ngụy lão sư, để tôi suy nghĩ thêm đã. Vị đồng chí kia cười một tiếng, cũng không truy hỏi nữa. Cố Hiểu Mộng ở ngoài cửa lặng lặng nghe hết đoạn đối thoại này, cô đứng rất lâu, cuối cùng không đi vào, mà là yên lặng xoay người rời khỏi. Cô nhìn ra được bên trong sự do dự của Lý Ninh Ngọc tràn đầy khao khát hướng về Tổ quốc đại lục. Bên nhau đã nhiều năm, Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm Lý Ninh Ngọc dành cho mình, nhưng từ đầu đến cuối cô luôn bảo lưu một phần tỉnh táo. Giữa đại quốc và tiểu gia, chị Ngọc của cô lúc nào cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Dưới làn sóng học giả sôi nổi trở về nước, cô không tự tin rằng Lý Ninh Ngọc có thể lưu lại vì mình, mà Lý Ninh Ngọc đến tận bây giờ còn chưa viết đơn xin, có lẽ là sợ cô thương tâm, vẫn đang trong tình thế khó xử. Bất chi bất giác, bản thân dường như đã trở thành sự quấy nhiễu và trở ngại lớn nhất ngăn cản chị ấy tiến về phía trước. Lý Ninh Ngọc cũng đồng dạng tâm sự nặng nề. Cô rất rõ ràng vì sao Cố Hiểu Mộng hỏi như vậy, vấn đề mà bản thân đối mặt hiện tại, đã sớm không phải là chuyện điệp báo và nghiên cứu khoa học bên nào nặng bên nào nhẹ nữa. Có thể từ ngày lựa chọn Cố Hiểu Mộng, cô đã được định trước sẽ phải đối mặt loại vấn đề khó khăn chọn một trong hai này, sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Cô biết Hiểu Mộng không thể nào rời khỏi Hồng Kông, công ty nghiệp vụ bận rộn, đám trẻ cũng quá nhỏ. Nếu bản thân trở về đại lục, người một nhà hai nơi xa cách chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Hiện nay Tổ quốc vẫn còn nhiều việc cần hoàn thành, mỗi một người yêu nước đều tìm kiếm vị trí thích hợp bản thân nhất, cố gắng hết sức dâng hiến, thậm chí hy sinh. Mà trong thời điểm này, cô lại bởi vì tình cảm cá nhân mà do dự không quyết. Có bận tâm, có tư tâm, cô như vậy, vẫn là Lý Ninh Ngọc ban đầu sao? Đứng ở ngã rẽ, cô đột nhiên cảm thấy mình bây giờ thật xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng tay nắm chặt tay, lại như cách nhau một ranh giới vô hình, từ khi lên xe đến xuống xe, hai người im lặng từ đầu đến cuối, suốt dọc đường không nói gì. Về đến nhà, cuộc sống vẫn như thường lệ, đã mấy ngày trôi qua ai cũng không nhắc lại đề tài kia. Trong lòng sinh ra một khe hở nho nhỏ, không đau không nhột nhưng có chút trống rỗng. Đêm cuối thu, trời đổ cơn mưa nhỏ tựa như đang an ủi hai trái tim lơ lửng bất an. Hiểu Mộng, em ngủ chưa? Trong phòng tối đen như mực, Lý Ninh Ngọc trở mình, lại không thấy rõ khuôn mặt Cố Hiểu Mộng. Vẫn chưa, Cố Hiểu Mộng nằm ngửa trên giường, mở to mắt mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cô chợt nghĩ, những ngày quan trọng trong cuộc đời bản thân, rất nhiều ngày đều là trời mưa. Chiều hôm nay, bên Quảng Châu có người đến, Lý Ninh Ngọc tựa hồ có chút do dự, dừng một chút. Đón Ngụy lão sư trở về. Em biết, nghe nói Đại học Bắc Kinh sắp xếp công tác mới cho anh ta. Vậy thì phải chúc mừng anh ta rồi, đáng tiếc anh ta đi gấp em không kịp tiễn. Em không có gì muốn hỏi tôi sao? Hỏi cái gì, được rồi, ngủ đi chị Ngọc em mệt rồi. Không muốn tiếp tục vòng vo, nhưng thẳng thắn lại đổi lấy một hồi trầm mặc dài dằng dặc. Bọn họ đã như vậy bao lâu rồi? Lý Ninh Ngọc đột nhiên ngồi dậy, mở đèn, ánh đèn vàng ấm áp chói mắt, Cố Hiểu Mộng kéo chăn che mặt lại. Hiểu Mộng, có một việc cho dù em không hỏi, hiện tại tôi cũng nhất định phải nói với em. Thật là đúng lúc, em cũng có chuyện muốn nói với chị. Cố Hiểu Mộng vén chăn lên, quay đầu nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Chị Ngọc, để em nói trước có được không? Lý Ninh Ngọc gật đầu. Không chút do dự, Cố Hiểu Mộng đi thẳng tới sau bàn đọc sách, kéo ra ngăn kéo dưới cùng, từ trong sấp giấy rút ra một phong thư quyết tuyệt đưa cho Lý Ninh Ngọc, tựa hồ đã hạ quyết tâm rất lớn cho giờ khắc này. Chuyện chị muốn nói chắc là cái này, em biết chị còn chưa viết cho nên đã viết trước một phần, chị xem thử xem. Trên phong thư nổi bật lên ba chữ đơn thỉnh cầu, bắt chước nét chữ của bản thân, trái tim Lý Ninh Ngọc nhói một cái, không cần mở ra nhìn nữa. Tại sao lại viết đơn thay tôi? Thực ra ngày đó Ngụy lão sư nói chuyện với chị em đều nghe thấy, còn có ở bến tàu Thẩm Quyến. chị Ngọc, em nhìn ra được chị muốn đi cùng bọn họ, nhưng mà... Đáy mắt Cố Hiểu Mộng rõ ràng cất giấu nỗi cô đơn sâu thẳm. Nhưng mà cái gì? Lý Ninh Ngọc đặt thư lên bàn, cúi người nhìn Cố Hiểu Mộng, đối phương lại cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô. Tự chủ trương như vậy, không biết Lý Ninh Ngọc có tức giận hay không? Cố Hiểu Mộng cúi đầu rầu rĩ nói. Em, không muốn thấy chị khó xử, cũng không muốn chị lưu lại tiếc nuối. Chị không đặt bút được, em thay chị viết. Chị không bước ra được, em thay chị bước. Không muốn để tôi có tiếc nuối, vậy không sợ bản thân em có tiếc nuối sao? Lý Ninh Ngọc im lặng chăm chú nhìn người yêu, trong lòng trào lên một trận chua xót. Cố Hiểu Mộng quả thực hiểu mình rất rõ, cũng giống như mình hiểu em ấy vậy. Rõ ràng trong lòng ẩn nhẫn chịu đựng, còn có thể giả bộ như không có chuyện gì, thật không biết những ngày qua em ấy làm sao chịu đựng nổi, lúc đặt bút lại dùng đến bao nhiêu dũng khí. Hiểu Mộng, em không cần vì tôi. Không phải vì chị, là vì tư tâm của em. Em sợ chị vì em từ bỏ cơ hội, nếu như vậy em sẽ cảm thấy bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Mộng cười cười ngắt lời đối phương, đem trách nhiệm ôm vào người mình. Bất luận trong lòng không nỡ rời xa như thế nào, cô đều không muốn dùng tình cảm trói buộc Lý Ninh Ngọc. Không ngờ bản thân ngày đó do dự lại mang đến cho Cố Hiểu Mộng nhiều lo âu đến thế, càng không ngờ em ấy sẽ cân nhắc sâu như vậy. Lý Ninh Ngọc đi tới sau lưng Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, đau lòng lại tự trách. Cố Hiểu Mộng vẫn tiếp tục nói. Từ khi còn rất nhỏ em đã nhận định bản thân phải làm một người theo chủ nghĩa độc thân. Bởi vì em biết kết hôn sinh con, chiếu cố gia đình, những việc đó đều quá hao phí tinh lực phái nữ, bọn họ bị vây khốn trong cái gọi là trách nhiệm gia đình, nên mới không cách nào đạt được thành tựu giống như phái nam trên rất nhiều phương diện. Nhưng sau đó chúng ta cùng một chỗ, mặc dù không trải qua kết hôn sinh con đúng theo truyền thống, nhưng cuối cùng vẫn hợp thành một gia đình. Em cố gắng không để những chuyện vụn vặt đó làm phân tán tinh lực của chị, quấy nhiễu lựa chọn của chị, nhưng có chút vấn đề dường như không thể tránh khỏi, sự tồn tại của em vẫn liên lụy đến chị. Từ thuyền mật mã năm đó, đến cầu trang về sau cho tới bây giờ. Nếu không có em, có lẽ chị không cần phải trải qua mấy năm ở số 76, có lẽ sau khi kháng chiến thắng lợi sẽ trở về Diên An, hiện tại đang làm nghiên cứu ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, căn bản sẽ không lưu lạc Hồng Kông, cũng không cần vì loại chuyện này mà xoắn suýt khốn khổ. Cố Hiểu Mộng, chẳng lẽ ở trong mắt em tôi vẫn luôn là mô hình toán học không có tình cảm sao? Trái tim Lý Ninh Ngọc co thắt đến phát đau, khe hở nhỏ đột ngột bị xé ra, đau đớn nhiều ngày ẩn nhẫn từ khe hở phun trào ra ngoài, cánh tay bao bọc lấy Cố Hiểu Mộng lại chặt thêm mấy phần. Cô đột nhiên thấy mừng vì bản thân đứng sau lưng em ấy, không đến mức để em ấy nhìn thấy mình rơi lệ, song nước mắt nóng bỏng vẫn thấm ướt tóc của Cố Hiểu Mộng. Không phải, chị Ngọc, chị đừng khóc, là em không tốt, em lại nói lung tung rồi. Cố Hiểu Mộng có chút hối hận nói ra những lời này, đang muốn quay đầu, lại bị người sau lưng đè bả vai xuống. Tôi đã sống 30 mấy tuổi, đưa ra vô số lựa chọn thoát khỏi cha mẹ, lựa chọn trở thành đảng ngầm, lựa chọn để em đến gần tôi, lựa chọn cùng em ở bên nhau, lựa chọn gánh vác trách nhiệm gia đình. Trước nay không ai có thể quấy nhiễu lựa chọn của tôi, trừ bản thân Lý Ninh Ngọc tôi. Không sai, sự xuất hiện của em đúng là đã thay đổi rất nhiều chuyện, cũng chiếm cứ sinh hoạt của tôi, nhưng bao nhiêu năm qua tất cả kết quả đều do tôi tự mình lựa chọn truyền vào con số thích hợp nhất, lấy được đáp án muốn có nhất. Lần này cũng giống như vậy, không gửi đơn thỉnh cầu, là quyết định của cá nhân tôi. Tôi không cho phép em nói cái gì mà liên lụy, vây khốn nữa. Tại sao? Cố Hiểu Mộng rất kinh ngạc, điều này không giống như quyết định mà Lý Ninh Ngọc trong ấn tượng của cô sẽ đưa ra. Bởi vì tôi thích điệp báo, thích nằm vùng. Chị Ngọc, em muốn nghe nói thật. Được, nói thật là, bởi vì trong thời đại hòa bình, tôi muốn giữ lại chút tư tâm cho bản thân. Nói tới đây, giọng nói Lý Ninh Ngọc có chút quẫn bách. Chị Ngọc của em cũng sẽ vì tư dục cá nhân mà đưa ra loại lựa chọn này, Hiểu Mộng, em sẽ thất vọng sao? Cố Hiểu Mộng giật mình, cô chưa từng nghĩ Lý Ninh Ngọc sẽ nói ra lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thản nhiên thừa nhận tư tâm của mình, đem bản thân chôn sâu dưới đáy lòng bại lộ ra ngoài, điều này đối với Lý Ninh Ngọc kiêu ngạo mà nói, không thua gì một trận khổ hình. Thấy Cố Hiểu Mộng không có phản ứng, Lý Ninh Ngọc thầm than trong lòng, buông ra bả vai cô, vô lực rũ xuống hai tay. Bản thân nên nói những thứ này với em ấy sao? Em ấy có thể tiếp nhận đáp án như vậy sao? Cuối cùng cũng có thể xoay người, Cố Hiểu Mộng chăm chú nhìn Lý Ninh Ngọc nghiêm túc hỏi. Vậy em hỏi chị, nếu bây giờ cấp trên phát tới điều lệnh bảo chị trở về công tác, chị sẽ cãi lệnh sao? Lý Ninh Ngọc nghiêm túc suy tư chốc lát, nhíu chặt mày, giọng nói mang theo xin lỗi. Nếu là tổ quốc cần, tôi không thể chối từ. cho nên chị chỉ là không lựa chọn chủ động, điều đó không đồng nghĩa với việc vì ích lợi cá nhân mà bỏ qua quốc gia đại nghĩa. Đó không phải là tư dục cá nhân, mà là nhân chi thương tình. Chị vẫn là chị, vẫn là Lý Ninh Ngọc, vẫn là chị Ngọc của em sao lại vì vậy mà thất vọng chứ? Cố Hiểu Mộng mỉm cười khẽ vuốt gò má cô, lau sạch nước mắt còn sót lại bên khóe mắt. Lý Ninh Ngọc hiện tại cuối cùng không còn là vị thần không lây nhiễm khói lửa nhân gian nữa, mà đã trở thành một người chân thực có máu có thịt. Cảm giác như vậy khiến Cố Hiểu Mộng có chút mừng rỡ, cô ôm chặt người yêu vào lòng, trịnh trọng nói. Cảm ơn chị nguyện ý nói thật với em, để em lại một lần nữa nhận thức chị Ngọc của em. Hiểu Mộng, cảm ơn em. Hóa ra nói ra khỏi miệng sẽ nhẹ nhõm như vậy, hóa ra người trước nay luôn tự tin như cô cũng sẽ có lúc nhát gan sợ sệt, hóa ra đoạn thời gian qua cô vẫn luôn trốn tránh đối mặt bản thân, hóa ra thứ cô muốn chẳng qua là một câu công nhận của Cố Hiểu Mộng. Trên đời này sao có thể có người ngốc như chị? Cố Hiểu Mộng nghĩ, trên đời này chắc chỉ có cô mới cảm thấy một thiên tài ngốc. Vậy chị chọn xong rồi, không được hối hận đó. Kỳ thực cho dù tôi hối hận, bọn họ cũng không cho tôi cơ hội. Lý Ninh Ngọc cuối cùng lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Chiều hôm nay, đồng chí ở Quảng Châu cũng tìm tôi nói chuyện. Tôi vốn là muốn nói về việc này. Tại sao lại tìm chị? Cố Hiểu Mộng có chút mờ mịt, bởi vì lãnh đạo cũng nghĩ giống như em, cũng cho rằng tôi muốn trở về. Vậy thì bọn họ nói thế nào? Đồng chí Ninh Ngọc, dưới sự ảnh hưởng của làn sóng du học sinh về nước gần đây, trong hệ thống tình báo có rất nhiều đồng chí trình độ học vấn cao đều đưa ra ý nguyện tương tự, đối với loại tình huống này, chúng tôi rất cao hứng. Nhưng cân nhắc đến khả năng cô cũng có ý nghĩ này, cao tầng của tổ chức đặc biệt nhờ tôi truyền đạt rằng, họ vẫn hy vọng cô có thể lưu lại, công tác cách mạng không phân biệt cao thấp, làm ở đâu cũng đều là làm. Tại sao? Tình huống của cô tương đối phức tạp, cô xem, đến bây giờ thân phận của cô rất đặc thù, trước có hai lần chết giả, lại từng trải qua giết người ở số 76, nếu bị người nhận ra, vậy thì ở trong đám thư sinh yếu đuối kia cô khó tránh khỏi bị người chỉ trích. Thứ hai, tuy mạng lưới tình báo Đài Loan bị tổn thất nặng nề, nhưng vẫn có một bộ phận đồng chí cố thủ ở trại địch, Hồng Kông là hậu phương quan trọng nhất của bọn họ, cũng là chiến tuyến thứ hai trong công cuộc chiến đấu với phản động, tuyệt đối không thể thiếu chuyên gia giải mã giống như cô. Ngoài ra cô ở Đại học Hồng Kông, vậy là thứ này hoàn toàn không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Mộng như chút được gánh nặng, bản thân lo bò trắng răng rồi. Biết vậy vừa rồi để cho Lý Ninh Ngọc nói trước, không cần thiết làm cả hai đều đau khổ như vậy. Quả nhiên vẫn là do bản thân ngu xuẩn, tội chứng này đáng ra nên tiêu hủy mới phải. Cô cầm phong thư lên, đang định xé, lại trong nháy mắt bị Lý Ninh Ngọc đoạt đi. Đừng xé, Lý Ninh Ngọc nghiêm túc ghi ngày tháng hôm nay lên phong thư, mỉm cười bỏ thư vào ngăn kéo của mình. Nơi đó còn có một chống thư chiếm cả nửa ngăn, đều là thư tình mà Cố Hiểu Mộng năm đó thi thoảng viết cho cô. Sở thích siêu tầm của chị Ngọc thật càng ngày càng kỳ quái. Loại thư này cũng giữ lại, chẳng lẽ chuẩn bị để về sau lôi ra cười nhạo em? Phong thư này chẳng lẽ không phải do tôi viết sao? Lý Ninh Ngọc nháy mắt một cái, ngoài bì thư là nét chữ của bản thân, bên trong nhất định cũng vậy. Cố Hiểu Mộng trầm ngâm gật đầu, đặt tay lên eo Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc nói ai viết vậy thì chính là người đó viết. So với vấn đề này, em hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chuyện quan trọng hơn, Lý Ninh Ngọc, em đã 4 ngày không hôn chị rồi. Cố Hiểu Mộng nghiêm túc chìa ra 4 ngón tay. Về sau em sẽ không một mình suy nghĩ lung tung nữa, chị cũng vậy. Được thôi, lời còn sót lại đã bị nuốt mất trong nụ hôn đã lâu không thấy. Không cần tiếc nuối vì con đường không thể bước lên, đưa ra lựa chọn xưa nay không hề phức tạp đến như vậy. Tình cảm tùy tâm mà sinh, bản thân sẽ mang theo vướng bận nhưng tuyệt không phải là trở ngại trên con đường tiến lên phía trước. Không phải tư dục cá nhân, mà là nhân chi thương tình. Hôn môi cũng vậy, cách chương.